Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 379, đây là cái gì đấu pháp? Những khác điện ảnh đều là trăm phương ngàn kế tách ra nước ngoài tảng lớn. Nhưng, Đại Thánh, nhưng là đem con hầu tử kia tinh thần vung đến cực hạn. Không chỉ không tránh, còn vượt khó tiến lên. Điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy khó mà tin nổi. Càng làm cho bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi chính là nó không chỉ không có trở thành bia đỡ đạn. Lại còn thu được như thế nghịch thiên thành tích. Ngày thứ hai phòng bán vé số liệu lần thứ hai khiếp sợ nghiệp bên trong. Vô số người bị kết quả này chấn động đến trố mắt ngoác mồm một lát nói không ra lời. Bởi vì này lại là một kỷ lục. Hai ngày phá ức. Trước lúc này, không có cái nào bộ phim đạt đến cái trình độ này. Bọn họ bị sợ rồi. Không biết đến cùng sinh cái gì. Sao có thể có chuyện đó a? Nó tại sao có thể bắt được như thế khủng bố thành tích? Có hai nhà tham dự phong sát Trương Dương chế tác công ty đã ở lạnh run run. Trương Dương ở dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết. Hắn không chỉ có thể làm kịch truyền hình cùng tống nghệ tiết mục. Tới hiện tại, bọn họ mới rốt cuộc biết chính mình chọc một người khủng bố cỡ nào. Bởi vì hiện tại toàn bộ nghiệp bên trong cũng đã biết chế tác nhân viên mặt sau cái kia bảy cái. Tên là Trương Dương phòng làm việc người. Nói cách khác, bộ phim này, Trương Dương không có dựa vào bất luận ngoại lực gì. Không có cùng bất kỳ công ty hợp tác. Đây là cỡ nào chuyện kinh khủng. Nếu như Trương Dương thật muốn trả thù bọn họ, thì có ai dám giúp bọn họ? Cùng nghiệp nội nhân sĩ chấn động không giống. Võng hữu môn nhưng là hoan hô nhảy nhót. Tự đáy lòng thế. Đại Thánh, cảm thấy cao hứng. So sánh những kia đem khán giả xem là kẻ ngu si ngớ ngẩn đạo diễn cùng nhà sản xuất. Trương Dương thật sự nhường bọn họ cảm nhận được tràn đầy thành ý. Bởi vì hắn làm được đồ vật có thể xem. Nại xem. Hai ngày phá ức. Liền Trương Dương chính mình cũng cảm thấy bất ngờ. Bởi vì hắn biết. Đại Thánh. Ở địa cầu cũng là bỏ ra ba ngày mới phá ức. Không nghĩ tới thế giới này có Hollywood chế tác làm đối thủ lại còn sớm một ngày. Có điều ở cẩn thận ngẫm lại sau hắn cũng là thoải mái. Đại Thánh, lúc trước chiếu phim thời điểm cũng có mặt khác hai bộ tảng lớn trước sau chiếu phim. Nhưng coi như là như vậy, nó cuối cùng cũng bắt được gần 10 ức phòng bán vé. Hiện tại nơi này chỉ có rừng rậm, một đối thủ, hơn nữa trước quảng cáo đầy đủ náo động. Hai ngày phá ức thật giống cũng không thế nào kỳ quái. Muốn từ bản thân trước cho rằng có Hollywood chế tác ở cuối cùng thành tích có thể sẽ co lại. Hắn đột nhiên cảm giác thấy có chút buồn cười. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên có chút chờ mong. Đại Thánh, cuối cùng có thể đạt được cỡ nào chói mắt thành tích. Một bộ quốc sản động họa vẻn vẹn bỏ ra hai ngày liền phá ức. Hơn nữa tổng phòng bán vé còn chỉ so với Hollywood chế tác ít đi hơn 3 triệu. Này không nghi ngờ chút nào là một sự vang dội tin tức. Liền, khắp nơi truyền thông tranh báo đáp nói. Đại Thánh, một lần nữa giải thích ngộ không hình tượng. Đại Thánh trở về, một bộ để ý quốc sản động họa. Trương Dương lần thứ hai cho chúng ta một niềm vui lớn bất ngờ. Tại sao Trương Dương có thể làm ra loại này chất lượng động họa? Này chính là các ngươi mỗi ngày cười nhạo quốc sản động họa. Tề Thiên Đại Thánh, đại nhân anh hùng, hài tử thần tượng, ở một loạt đưa tin bên dưới. Đại Thánh trở về, như là nắm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa. Mặt sau thành tích càng là thế như trẻ tre sắc bén không đỡ nổi. Điện ảnh đang tiếp tục chiếu phim, xếp mảnh đang gia tăng. Càng ngày càng nhiều người tiến vào rạp chiếu phim. Tuyển điện ảnh tự nhiên là... Đại Thánh, nào đó rạp chiếu phim, một vị thâm niên nghiệp nội nhân sĩ tranh thủ lúc rảnh rỗi cản tới xem một chút này bộ danh tiếng. Tăng cao quốc sản động họa, điện ảnh rất nhanh bắt đầu. Khi hắn nhìn thấy chế tác nhân viên bên trong nào đó một cái tên thì, trong đầu hắn bỗng nhiên truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn, như bị năm lôi oanh đỉnh. Sau đó, hắn ngây người. Trừng lớn mắt không thể tin được nhìn về phía trước, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ, hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Màn hình ở thả cái gì cũng hoàn toàn không biết. Trên màn ảnh lớn xuất hiện cái tên đó hắn nhận thức. Không chỉ nhận thức, ở nửa năm trước, bọn họ thậm chí còn là đồng sự. Thậm chí, lúc trước nàng nghỉ việc với hắn còn có không nhỏ quan hệ. Nếu như không phải hắn ỷ có điểm quyền lực đối với nàng mọi cách quấy rầy, nàng e sợ cũng sẽ không nghỉ việc. Trong giây lát này, hắn bị sâu sắc chấn kinh rồi. Hắn thực sự khó có thể tin tưởng được tên của nàng xảy ra hiện tại này bộ bị vô số người khen điện. Ảnh trên, sao có thể có chuyện đó? Hắn suýt chút nữa không có gào thét lên tiếng. Năng lực của nàng hắn là biết đến a. Nàng làm sao có thể tham dự đến loại này chế tác bên trong đến. Một nhà khác rạp chiếu phim. Một vị cùng bạn trai đồng thời xem phim bạn học nữ đang nhìn đến chế tác nhân viên danh sách bước. Nhỏ là sững sờ. 2 giây đồng hồ sau. Nàng đột nhiên đưa tay che miệng. Nỗ lực để cho mình không muốn kêu lên sợ hãi. Làm sao? Bạn trai hỏi. Bạn học nữ không thể tin được nói. Nàng. Nàng là bạn học ta. Chúng ta tháng trước còn cú điện thoại đây. Thật hay giả? Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Bạn học nữ như là bị dọa cho phát sợ. Có chút kích động lấy điện thoại di động ra. Bấm một hết sức quen thuộc bảng số. Trong điện thoại truyền đến lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm. Người gọi người sử dụng đã tắt máy. Tắt máy. Khả năng đang bận đi. Trước tiên đừng động. Xem chiếu bóng xong nói sau đi. Nào đó trường học, lão sư văn phòng, một vị nam lão sư di động vang lên. Mặt trên biểu hiện chính là một hắn đã từng rất thưởng thức bạn học. Vương lão sư, người xem, đại thánh trở về. Sao? Vị bạn học này ngữ khí rất kích động. Còn không, dự định buổi tối liền đến xem. Vương lão sư, này bộ động họa Tô Bách Lý tham dự chế tác. Hơn nữa tên của hắn vẫn là xếp ở vị trí thứ nhất. Ai? Lão sư đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đằng một hồi đứng lên. Nào đó tiểu khu, cữu cữu, đại thánh, đúng là biểu muội làm được a. Người thiếu gạt ta, nàng một nha đầu, có thể làm ra thứ này đến. Người xem ta đều đập xuống đến rồi. Mặt trên liền viết biểu muội tên a, cõi đời này trùng tên trùng họ hơn nhiều. Nhà đầu kia chính là biết vẽ một chút. Cùng này động họa có thể có quan hệ gì? Trùng tên trùng họ chính là nhiều. Nhưng cũng không thể vừa vặn cũng đều yêu thích vẽ vời chứ. Biểu muội điện thoại đánh như thế nào không thông a? Hả? Nàng tháng trước đi công tác. Nói là rất bận đây. Có điều cũng sắp trở về rồi. Cái kia nàng trở về ta lại nói cho ngươi. Ai nha? Ngươi làm sao liền không tin đây? Như chuyện như vậy còn ở toàn quốc các nơi mọc ra. Theo quan ảnh người càng ngày càng nhiều. Tô Bách Lý chúng nhân không ngừng mà bị bọn họ người quen thuộc nhận ra. Sau đó bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Hay là không thể tin được. Nhưng mặc kệ tin tưởng vẫn là chưa tin. 7 người này cũng nhất định sẽ bị công chúng biết rõ. Sẽ bị toàn bộ ngành nghề biết rõ. Chiếu phim ngày thứ 3. Thứ 2. Coi như là thời gian làm việc. Đại thánh, phòng bán vé cũng cao tới hơn 40 triệu, nhưng vẫn là so với rừng rậm, cao, hơn nữa chênh lệch càng kéo càng lớn. Lần này đã có 5 triệu chênh lệch, tổng phòng bán vé cũng chung vu Việt, rừng rậm, nhìn cái thành tích này. Trình Khánh Quang, Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương đều bị sợ rồi. Tuy rằng bọn họ biết này bộ động họa chất lượng không thấp. Nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới hắn cuối cùng thành tích có thể càng Hollywood chế tác a. Chiếu cái này thế triển xuống. Cuối cùng phòng bán vé há không phải muốn phá 10 ức. Đó là 10 ức a. Nghĩ tới đây cái con số kinh khủng. Trình Khánh Quang liền không cảm thấy run cầm cập một hồi. Quốc nội có mấy bộ phim đạt đến 10 ức độ cao này? Thật giống. Không có. Sau đó. Khóe miệng của bọn họ cũng không cảm thấy co giật một hồi. Bọn họ nghĩ tới rồi. Đại thánh, sẽ đạt được còn có thể thành tích. Nhưng cũng không nghĩ tới nó vừa ra tới liền đăng đỉnh a. Có điều cẩn thận ngẫm lại. Thật giống vẫn duy trì loại này tốc độ tăng cũng không thể. Nghĩ tới đây, Trình Khánh Quang mới thoáng thả lỏng một ít. Nếu như bộ phim này cuối cùng thật sự đạt đến 10 ước độ cao, hắn e sợ thật sự sẽ dọa ra bệnh tim đến. Cùng Trình Khánh Quang như thế chịu đến kinh hãi còn có toàn bộ thế giới giải trí. Còn có Trần Hiểu, còn có Uông Thi Kỳ, còn có binh sĩ Ban. Cùng Trình Khánh Quang như thế, bọn họ tuy rằng tin tưởng Trương Dương năng lực, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới bộ phim này cuối cùng biểu hiện sẽ điên cuồng như thế. Đặc biệt Trần Hiểu, nhìn cái kia hắn trong thời gian ngắn khó có thể với tới đơn ngày phòng bán vé. Hắn thực sự là cảm khái vạn ngàn. Cùng Trương Dương loại này biến thái đi được gần rồi. Mặt sau còn không biết phải bị bao nhiêu đả kích đây. Người này so với người khác, thực sự là muốn tức chết người. Tiên Phong truyền thông, phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Một các vị cấp cao sắc mặt đều có chút tái nhợt. Trong lòng càng là dị thường buồn bực. Rừng Rậm Nguyên Thủy là bọn họ hơn nửa năm hai bộ đại kịch một trong. Tiêu hao bọn họ rất lớn tâm huyết. Không dối trá nói, bọn họ lần này cùng Hollywood hợp tác, chính là chạy phá quốc nội phòng bán vé ghi chép đến. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không đầu 50 triệu đô la Mỹ xuống. Nguyên tưởng rằng lần này nhất định sẽ kiếm được bồn mãn bát mãn được cả danh và lợi. Lại không nghĩ rằng trung gian đột nhiên nhảy ra một đại thánh. Khi nghe đến này bộ quốc sản động họa muốn với bọn hắn đánh lôi đài thời điểm bọn họ suýt chút nữa. Không cười chết rồi. Nhưng chẳng ai nghĩ tới. Bọn họ mới nở nụ cười hai ngày liền không cười nổi. Không chỉ không cười nổi. Bọn họ còn muốn khóc. Từ đầu tới cuối. Bọn họ cũng không có đem này bộ động họa để ở trong mắt. Dù cho là hắn mấy ngày trước gây ra đến động tĩnh quả thật có chút đại. Làm nghiệp giới lão hồ ly. Bọn họ so với ai cũng biết điện ảnh cuối cùng hay là muốn dựa vào chất lượng nói chuyện. Bọn họ xưa nay sẽ không cho là một bộ quốc sản động họa có thể uy hiếp đến bọn họ. Có thể nhường bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là này bộ bọn họ không để vào mắt chế tác cuối cùng nhưng làm ra khí thế kinh người. Lấy ra một phần nhường bọn họ mở rộng tầm mắt phiếu điểm. Không chỉ có như vậy, nó còn nhường được vô số khán giả tự thế bọn họ tuyên truyền. Đây thực sự là nhường bọn họ mở mang tầm mắt. Bọn họ thậm chí đều xem không hiểu đây là cái gì đấu pháp. Có thể làm cho nhiều như vậy khán giả tự tuyên truyền sự tình. Trước đây chưa từng có sinh qua a. Hắn liền ném ra hai cái báo trước mảnh. Sau đó liền tạo thành này tấm cục diện. Một các vị cấp cao không ngừng mà xoa mi tâm. Phiền muộn đến cũng không biết làm sao đến tổng kết lần này thất lợi. Đây thực sự là thua không hiểu ra sao a. Nhìn phòng họp màn ảnh lớn cho thấy đến phòng bán vé cùng ngày mai xếp mảnh. Bọn họ đột nhiên cảm giác thấy trái tim có chút đau. Đại Thánh, xếp hạng ở gia tăng. Rừng Rậm, xếp hạng ở giảm. Đây là rất nguy dấu hiệu. Cùng các đại Cinemax người phụ trách liên hệ. Nghĩ biện pháp nhường bọn họ tăng cường chúng ta xếp hạng. Vâng, mặt khác, tìm tới 7 người kia. Đem bọn họ cho ta đào lại đây. Không tiếc bất cứ giá nào. Vâng, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.